Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1574, Càn Khôn Đại Đế. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1577, Càn Khôn Đại Đế. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tuyệt không trong cung, Lâm Phong nhanh âm ba rung động tại tứ phương. Nhất thời từng đạo thân ảnh bay lên trời. Hướng phía bên này nhanh mà đến. Buổi tối giao đôi mắt đẹp nhìn Lâm Phong. Trong lòng hơi run một chút hạ. Nàng đái Lâm Phong đến đây tuyệt không cung. Vạn thật không ngờ Lâm Phong đúng là bá đạo như vậy. Trực tiếp tại tuyệt không ngoài cung động thủ. Lúc này kinh động tuyệt không cung chúng cường giả. Cái này nên mới tốt. Chỉ thấy lúc này Lâm Phong trường bào phiêu động. Nhanh hướng phía trước dẫm trận tại chỗ ra. Mỗi một bước rung động tại trong không gian. Phảng phất làm cho thiên địa tề động. Nhanh hư không văn lộ phảng phất hóa thành biển ba đào. Một vòng tua hướng phía trước cuộn. Dám nháo tuyệt không cung. Không biết sống chết. Thủ vệ người bị kinh khủng ba động đánh cho nội phủ rung động. Ánh mắt băng lãnh ngưng mắt nhìn Lâm Phong. Đồng thời thân thể chiêu lui về phía sau đi. Đợi được chư cường giả hàng lâm. Buồn cười người. Lâm Phong cước bộ đột nhiên lần thứ hai một bước. Phảng phất có một cổ biển ba đào tùy đại thế lực cùng nhau đánh xuống tại trên người đối phương. Có thể dùng người nọ vừa kêu lên một tiếng đau đớn. Lập tức chỉ thấy Lâm Phong đại diễn thánh thuật huyễn hóa ra nhất kinh khủng đại thủ ấn. Chợt đem thân thể của đối phương chế trụ, cước bộ hướng phía trước bước ra, ngay lập tức hàng lâm trước người đối phương. Người nọ bị bàn tay ấn chế trụ, nhất thời sắc mặt càng thêm trắng bệch, nhìn chằm chằm Lâm Phong băng lãnh nói rằng, ta chính tuyệt không cung người, ngươi chân dám đả thương ta. Ngoặc kép, đại thủ ấn cuốn, từ vòm trời đè xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền ra, người nọ trong miệng tiên huyết tuôn ra, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát, thân thể giống như than mềm nê vậy hung hăng rơi trên mặt đất. Rên rỉ không ngừng, là vào lúc này, xa xa chi người đã đạp hư không mà đến, ánh mắt băng lãnh ngưng mắt nhìn Lâm Phong, trên người mơ hồ có cường đại sát ý phóng ra ngoài ra. Ngươi là người phương nào? Dám can đảm ở tuyệt không cung làm càn. Lúc này, đoàn người ở giữa nơi, một cái vũ đỉnh cường giả ánh mắt băng lãnh ngưng mắt nhìn Lâm Phong. Gầm lên nói rằng, Lâm Phong, đến đây tiếp tuyệt không tiền bối, nhưng không nghĩ bị một thủ môn bọn chuột nhát nói vũ nhục. Tự nhiên giáo huấn cho hắn, Lâm Phong thanh âm nhanh, cao giọng mở miệng, người này càn rỡ không gì sánh được. Con mắt vô tuyệt không cung, tam sư huynh, giết chết hắn, phía dưới thủ vệ đạo nhân ánh mắt đỏ đậm, bào hao nói rằng, Lâm Phong đôi mắt quét về phía hạ không, một cổ biển lực cửa hàng hạ, nhất thời người nọ tát vào mồm đột nhiên cương ở này. Thấy Lâm Phong đen nhánh kia chi mâu, hắn cánh đánh mất nói chuyện dũng khí, hắn là như thế nào nói vũ nhục của ngươi, lúc này. Tôn Vũ đỉnh người lạnh lùng nhìn Lâm Phong, quanh thân nơi, tuyệt không cung vi vương, còn từ có người dám động tuyệt không cung. Hôm nay, một tái vũ bát trọng người hàng lâm, cũng dám tại tuyệt không ngoài cung dương oai, hơn nữa tuyên bố phải tiếp hắn sư tôn, trực tiếp chấn thương thủ vệ đệ tử, đơn giản là làm càn, khi hắn sư tôn không ở. Tuyệt không cung không người này. Buổi tối giao lúc này sắc mặt nhỏ có chút tái nhợt. Đây tuyệt không cung tam đệ tử tu vi cường đại. Tôn Vũ đỉnh hắn là vô địch tôn chủ dưới cực mạnh người. Lâm Phong mạnh như vậy thế. Tất nhiên muốn ăn vị đắng. Tiền bối, Lâm Phong đối tuyệt không cung quy củ cũng không phải quá rõ. Vừa nghe nói thủ vệ kia phải hắn tuyệt không ngoài cung tam dập đầu. Nhất thời mới sinh lòng tức giận, xuất thủ giáo huấn, cũng không phải là cố tình. Buổi tối giao quay tuyệt không đạo nhân tam đệ tử giải thích một tiếng. Người nọ nghe nói người cười nhạt càng sâu, quay Lâm Phong lạnh lùng nói rằng: "Đã như vậy, vậy các ngươi tại tuyệt không ngoài cung tam dập đầu, sau đó mình cổn, ta tiện lợi việc này quên đi." Buổi tối Giao nghe đến lời này nhất thời thần sắc cứng đờ. Lấy cái này chỉ chốc lát đối Lâm Phong lý giải, phải hắn tại tuyệt không ngoài cung tam dập đầu, căn bản là chuyện không có thể. Nghĩ vậy nàng bắt đầu hối hận đái Lâm Phong đi tới tuyệt không cung. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương, lập tức cước bộ đột nhiên một bước, một đôi kinh khủng bàn tay ấn bay thẳng đến tuyệt không đạo nhân tam đệ tử hung hăng ném tới. Bàn tay ấn trong lưu chuyển đáng sợ ma quang, lại giống như tôn nham thạch cự trưởng, còn mang theo giả kinh người đại thế oai. Một trường này chụp được, phảng phất phong vân biến sắc, thiên địa hét giận dữ, một cổ vô tận nặng nề lực áp bách lượng hướng phía đối phương áp đi. Tuyệt không đạo nhân tam thái tử đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Cảm thụ được cổ kinh khủng uy áp, hắn chỉ cảm thấy thân thể mãnh liệt run một cái. Cái này cự trường ẩn chứa ngập trời ma uy dĩ cập kinh khủng cực hạn đại địa áo nghĩa lực lượng. Hơn nữa đưa bọn họ dây trọng cùng cuồng phách lực lượng hoàn mỹ giao hòa tại đại thế trong. Từ trên trời giáng xuống là lúc làm cho cảm giác có cổ hoàng uy vậy. Ép tới hắn không thở nổi. Tôn Vũ bát trọng tu vi. Sao sẽ mạnh như vậy thế? Ngoạc kép, tuyệt không đạo nhân tam đệ tử sắc mặt tái nhợt. Một trường này hắn căn bản không cách nào phá giải. Lúc này thân thể hắn bị kinh người đại thế triển đè nặng, động đều khó khăn lấy nhúc nhích, chỉ có thể dốc hết toàn bộ lực lượng, phát sinh một tiếng kinh khủng hét giận dữ, điều động quanh thân lực trong song trưởng trong, hướng phía thiên không trấn áp xuống cuồng phách trưởng lực oanh khứ. Quanh thân người thấy tam sư huynh đối kháng không được Lâm Phong, đột nhiên thần sắc cứng đờ. Lập tức phân bước ra cước bộ, công hướng Lâm Phong, ầm ầm một tiếng kinh khủng va chạm tiếng điếc tai nhức óc. Tuyệt không đạo nhân tam đệ tử bị triển ép tới hiến huyết cuồng trào. Ngũ tạng lục phủ hình như phải nứt ra rồi nhất dạng. Song trường mềm rũ xuống, thân thể hắn cũng hung hăng nện xuống đất. Cút ngay, Lâm Phong cước bộ một bước tại chỗ hư không. Ngập trời ma uy lôi cuốn tử vong lực lượng cửa hàng sái trong giữa thiên địa, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được một cổ tử vong uy áp hàng lâm. Thân thể của bọn họ không tự chủ được ngừng lại, ngạnh sinh sinh đích đem công hướng Lâm Phong lực lượng thu hồi. Cái này cổ lực tử vong phảng phất tùy thời có thể sẽ cướp đoạt tánh mạng của bọn họ nhất dạng. Thật mạnh, cường đại như tư thị tuyệt không cung đệ tử dường như không có gì. Buổi tối Giao nhìn đứng ở hư không bạch y trường bào thân ảnh, trong lòng hơi run rẩy, trong con người xinh đẹp tia sáng kỳ dị liên tục. Lâm Phong chiến lực vị miễn quá mức cường thế đáng sợ, xúc động của nàng tâm huyền. Lúc này chỉ thấy Lâm Phong thân thể rớt xuống, cứ như vậy đứng ở tuyệt không đạo nhân tam đệ tử bên cạnh. Cúi đầu, đạm mạc nhìn đối phương, ta hỏi ngươi đạo, ngươi đáp, nếu nói xạo, sát, ngoặc kép, Lâm Phong thanh âm hạ xuống, sát ý lan tràn ra, hàng lâm tại trên người đối phương, tuyệt không đạo nhân tam đệ tử sắc mặt tái nhợt, người này bá đạo như vậy, thực lực lại cường thịnh đến cực điểm, làm cho hắn không nửa điểm phản kháng lực lượng, vô cực thượng đế. Ở lại nơi nào, vô cực đế cung, lại ở phương nào? Lâm Phong thanh âm xuyên thấu đối phương màng tai, cặp kia lạnh như băng ma đạo chi đồng dường như muốn đánh tan đối phương ý chí, làm cho hắn không dám nói xạo. Vô cực thượng đế, vô cực đế cung, tuyệt không đạo nhân tam đệ tử hơi trầm ngâm. Hắn chưa từng có nghe nói qua cửu tiêu đại lục có vô cực thượng đế tồn tại. Ta không biết, chưa từng nghe nói qua. Tam đệ tử nhỏ có chút sợ hãi nhìn Lâm Phong. tử vong ý phảng phất tùy thời sẽ cướp đoạt tánh mạng của hắn. Hắn không dám nói sao? Đại lục người nào thực lực cực mạnh, hơn nữa am hiểu trận nói. Lâm Phong ánh mắt lóe ra, hỏi lần nữa. Đông Hoàng tại Bát Hoang nắm trong tay Tề gia, tại Cửu U 12 quốc trưởng quản Tề quốc, có thể Vô Cực Thượng Đế tại đây phiến tiểu thế giới lại sẽ chính mình một người xưng hào Càn Khôn Đại Đế. Tuyệt Không Đạo Nhân tam đệ tử không chút do dự trả lời nói rằng, lập tức lặp lại một tiếng, nói, không sai, là Càn Khôn Đại Đế, được xưng Cửu Tiêu Đại Lục trận nói đệ nhất nhân, bất quá nghe hắn rất ít tại đại lục lộ diện. Ngoặc kép, Vô Cực Thượng Đế, Càn Khôn Đại Đế, Lâm Phong thì thào nói nhỏ, hai vị này đại đế trong lúc đó, có hay không là một người? Càn Khôn Đại Đế ở đất, có hay không có đế cung tồn tại? Lâm Phong lần thứ hai lạnh lùng hỏi. Càn Khôn chủ thành, có nhất Càn Khôn cung, được xưng chính Càn Khôn Đại Đế ở nơi, đứng sừng sững trong Càn Khôn trong thành, vĩnh viễn lưu truyền, vô số nhân kính ngưỡng. Không biết Càn Khôn cung điện chính là nói đế cung. Tam đệ tử ăn nói rằng, nhưng vào lúc này, hai cổ biển oai áp đột nhiên hướng phía bên này hàng lâm. Sau lưng Lâm Phong mặt, đại sư huynh, lúc này, đoàn người đám kích động hô, nhìn trở về hai người, thình lình chính thị ra ngoài trở về hai vị sư huynh. Vô Địch tôn chủ thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, không người nào có thể chống lại, võ hoàng dưới cơ hội không địch thủ, nhất là đại sư huynh. Đã bàn tay thiên bội đại thế ở ngoài, đối với võ hoàng dưới nhân, đại thế áp bách dưới, không người nào có thể chống lại. Buổi tối giao lúc này tâm thần căng thẳng, hai vị vô địch tôn chủ, căn bản vô pháp đối phó được. Chỉ thấy Tuyệt Không Đạo Nhân nhị đệ tử bước ra một bước. Hư không run, hắn áo nghĩa lực lượng chính đại địa áo nghĩa, rất nặng như núi. Đã tới cực hạn áo nghĩa, đi lên nữa nhảy qua đi đó là pháp tắc lực lượng. Lâm Phong thân thể chậm rãi bay lên không, cước bộ nhỏ đạp, đến Buổi Tối Giao bên cạnh, đem Buổi Tối Giao kéo ra phía sau mặt, lập tức chậm rãi hướng phía trước phương bước ra, là ở trước mặt hắn, thình lình chính thị Tuyệt Không Đạo Nhân nhị đệ tử. Cút ngay, Lâm Phong dẫm trận tại chỗ hướng phía trước. Một chữ phun ra, trong con người ma ý băng lãnh, đoàn người nội tâm co quắp. Lâm Phong đối mặt hai vị vô địch tôn chủ người cánh còn dám bá đạo như vậy, quả thực vô pháp vô thiên. Tuyệt Không Đạo Nhân nhị đệ tử đôi mắt cũng là hơi lạnh lẽo, hàn mang tất hiện, rất nặng như núi áo nghĩa lực lượng giống như san sát núi cổ nhất dạng, phải Lâm Phong thân thể ép vỡ đến. Người cản ta, chết! Lâm Phong thanh âm băng hàn đến xương. Đột nhiên, thiên bội đại thế lực hàng lâm trên người đối phương. Tuyệt Không Đạo Nhân nhị đệ tử sắc mặt trong nháy mắt cứng ở chỗ đó. Phảng phất thân thể không khỏi bản thân khống. Vô Địch tôn chủ, nhị đệ tử tâm thần run. Tôn Vũ bát trọng cảnh giới vô địch tôn chủ. Trưởng thiên bội thế lực lớn lượng. Lâm Phong vừa đạp một bước, người nọ khóe miệng co quắp, lập tức trên người của hắn ngập trời uy áp đột nhiên tiêu thất trong vô hình. Thân thể chợt hướng phía hai bên trái phải giãy giụa di động, nhường ra một con đường. Lâm Phong mang Buổi Tối Giao, thân ảnh từ bên cạnh hắn đi qua, ai dám ngăn trở? Lâm Phong xem cũng không nhìn đối phương liếc mắt, tiếp tục hướng phía trước. Ở trước mặt hắn còn có một nhân, chính Tuyệt Không Đạo Nhân ngồi xuống đệ nhất đệ tử, thực lực ngập trời, được xưng phương viên địa vực võ hoàng dưới đệ nhất nhân. Đại não Tuyệt Không cung, còn muốn sống đi ra ngoài sao? Người nọ trong miệng lạnh lùng phun ra một giọng nói, giống như Lâm Phong, trưởng thiên bội đại thế, hai người đại thế lực trung hòa. Cho dù ai cũng không thụ đối phương quấy dày. Lâm Phong cước bộ như trước, sát ý đột nhiên hướng ra ngoài nhanh đập ra. Trên lòng bàn tay, từng cổ một vô biên rất nặng lực lượng thả ra ra. Thân thể hắn trong lúc bất chợt hóa thành nhất đạo ảo ảnh. Tiêu thất ở tại chỗ. Sát, tuyệt không đạo nhân ngồi xuống đệ nhất nhân song quyền phá không. Tuyệt không thần quyền tan biến tất cả. Chấn áp bát phương, hắn không chỉ có chính mình thiên bội đại thế lực, còn nắm trong tay cực hạn áo nghĩa lực lượng, lại phối hợp tuyệt không thần quyền, hư không đều đang run rẩy. Đại địa liệt, Lâm Phong một giọng nói phun ra, hắn như gió thân ảnh hàng lâm tại trước mặt đối phương. Quyền cùng đối phương va chạm, nhất cổ kinh khủng hư vô ánh sáng khuếch tán ra. Giờ khắc này phảng phất hư không đều dừng lại xuống tới. Ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm một màn trước mắt. Phảng phất sợ bỏ qua gì vậy? Răng rác, một đạo thanh thúy âm hưởng truyền ra. Lập tức, phong thổi qua, Lâm Phong như trước nắm buổi tối giao tay. Như gió tiêu thất ở trước mặt của bọn họ. Là được xưng tuyệt không đạo nhân ngồi xuống đệ nhất nhân đại đệ tử. Thân thể hắn dần dần rạn nứt, lập tức ầm ầm một tiếng, vỡ ra được, phảng phất là tại xác minh Lâm Phong đến, người cản ta, chết, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.